Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Ta vương đản sinh ký. Không được. Bỗng nhiên vang lên hai cái bén nhọn giọng nữ, đem Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tửu Nhi giật mình kêu lên. Ngay sau đó, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị phá cửa mà vào. Các ngươi làm sao tới? Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, kinh ngạc nói, chúng ta nếu là không đến, thật đúng là sợ ngươi đem chúng ta đáng yêu mê người Tửu Nhi muội muội câu dẫn đi. Võ Thiên Mị âm dương quái khí nói Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta cũng không phải ngươi nam nhân, làm sao có lớn như vậy giấm chua. Lão công, đừng nghe nàng nói mò. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, phi thường có khí độ nói, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ra dò xét, sau đó nghe thấy âm nhạc thất bên trong truyền ra vô cùng dễ nghe thanh âm, cho nên liền hiếu kỳ tới xem một chút, không nghĩ tới lại là lão công ngươi cho chúng ta lớn như vậy một kinh hỉ. Võ Thiên Mị thầm nói, không hổ là nữ vương đại nhân, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, công lực ngày càng thâm hậu, tiểu nữ tử bội phục. Võ Thiên Mị gật đầu gật đầu, một bộ nguyên lai là dạng này không sai bộ dáng, nguyên lai là dạng này. Lâm Bắc Phàm giật mình, nghi ngờ nói, có thể là vì cái gì vừa rồi các ngươi nói không được đây? Ta dù sao không phải là chuyên nghiệp, cũng không học qua phương diện này đồ vật, hát không tốt, đem ca khúc tặng cho người khác hát tốt nhất. Lão công, ngươi nói không đúng. Ai nói ngươi hát không tốt? Vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe được như si như say, cảm xúc bành trướng. Có lẽ ngươi hát không có người khác chuyên nghiệp, nhưng là ngươi tình cảm hát so người khác đều đúng chỗ. Bạch Thanh Tuyết sùng bái nói, a, thật sự có tốt như vậy? Nhìn thấy lão bà như thế sùng bái ánh mắt, Lâm Bắc Phàm phi thường đắc ý. Không có cách, ở trước mặt nữ nhân, nhất là bản thân nữ nhân trước mặt, nam nhân lòng hư vinh bành trướng đến cực hạn. Không tin ngươi có thể hỏi Thiên Mị, vừa rồi nàng cơ hồ muốn bị mê hoặc. Lâm Bắc Phàm ngay lập tức nhìn hướng Võ Thiên Mị, hảo hảo, làm gì đem ta đẩy ra? Hơn nữa, vừa rồi ta dáng vẻ bị nữ vương đại nhân thấy được. Khứu lớn. Võ Thiên Mị ra vẻ nghiêm túc nói, ân, nữ vương đại nhân nói đúng, tuy nhiên người hát có chút tẩu âm. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tiết tấu không chừng. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, có khi còn khống chế không nổi bản thân cảm xúc loạn gào. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nhưng là, ngươi chính là hát rất dễ nghe. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, người đây quả thật là khen ta sao? Bạch Thanh Tuyết ôm miệng cười một tiếng. Hơn nữa lão công, không biết có thể học nha. Có Tửu Nhi muội muội ở đây, còn sợ nàng không dạy được ngươi. Dương Tửu Nhi bật đi ra, một bộ cùng chung mối thù nói. Chính phải chính phải, kỳ thực ngươi thanh âm phi thường dễ nghe, có từ tính lại mang theo đặc biệt cảm nhận, đặc biệt hấp dẫn người. Hơn nữa, ngươi âm vực rất rộng, hơn nữa phi thường hay thay đổi, tính dẻo mạnh phi thường. Đây là thượng thiên thưởng phần cơm ăn, ngươi nếu là cùng ta học tập một đoạn thời gian, như vậy ca vương tuyệt đối không chảy. Mấu chốt nhất một điểm là, ngươi là bài hát này bản gốc, ngươi liền có thể nắm chắc bài hát này tình cảm, ngươi hát ra liền là tốt nhất. Thế nhưng là ta không muốn làm ca sĩ. Bởi vì ta sợ ta rất được hoan nghênh, mỗi ngày đều có ong bướm ở phía sau đuổi theo ta. Sinh hoạt không thể trị an làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm phi thường lo lắng nói, tự luyến, không biết xấu hổ. Võ Thiên Mị cùng Dương Tửu Nhi bĩu môi, đây ngược lại là một vấn đề. Bạch Thanh Tuyết đề cao cảnh giác, nghĩ nghĩ, nói, vậy liền chỉ ca hát không lộ diện. Thậm chí không muốn bại lộ bản thân thân phận, vậy liền không thành vấn đề. Dạng này lão công vừa có thể ca hát, cũng sẽ không bị ong bướm quấy rầy. Bạch Thanh Tuyết lại suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta nhìn thấy trong vòng giải trí rất nhiều người đều có nghệ danh. Chúng ta cũng lấy cái nghệ danh a. Ta cảm thấy, Luyến Tuyết, cái từ này cũng không tệ. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, Luyến Tuyết, mê luyến Bạch Thanh Tuyết, tiểu nam nhân, nữ vương đại nhân, boss, thật không biết xấu hổ. Ta cảm thấy cái này nghệ danh không sai, tràn ngập tình thơ ý hoặc lại dồi dào thâm ý. Quả thực đem lời trong lòng của ta nói ra, ta rất ưa thích. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay, cười mị mị nói, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, cư nhiên trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, nữ vương tiểu nam nhân, boss lão công, cũng không phải đồ tốt. Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào liếc một cái, ngoài ra ta cảm thấy, ca hát học tốt về sau, Tinh Tinh, bài hát này cũng có thể ghi chép một lần. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, lão bà, đây mới là ngươi mục đích căn bản a. Sáo lộ làm sao sâu như vậy? Lão bà ngươi như vậy thích ta ca hát, như vậy ta về sau liền chuyên môn hát cho ngươi nghe. Lâm Bắc Phàm vỗ đầu một cái, ý chí chiến đấu sục sôi nói, quyết định, ta muốn học ca hát, ta muốn chuyên môn hát cho lão bà nghe. Cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định toàn bộ học được. Gạt người, trong vòng 3 ngày ngươi làm sao học được? Dương Tửu Nhi nhỏ giọng thầm thì, kết quả mới vẻn vẹn 2 ngày, Dương Tửu Nhi liền kiến thức cái gì gọi là yêu nghiệt. Vô luận nàng dạy cái gì, Lâm Bắc Phàm tại chỗ liền có thể học được. Hơn nữa suy một ra ba, hơn nữa ở phát âm phương diện. Bởi vì Lâm Bắc Phàm các phương diện tố chất đã siêu việt nhân loại cực hạn, thanh vực vô cùng rộng, hơn nữa khống chế lực mạnh phi thường. Vô luận Dương Tửu Nhi muốn hắn phát cái gì thanh âm, hắn đều có thể tại chỗ luyện ra. Mỹ thanh kiểu hát, dân tộc kiểu hát, lưu hành kiểu hát, thậm chí là nguyên sinh thái kiểu hát, đủ loại kiểu hát hạ bút thành văn dung hội quán thông, không có chút nào câu thúc. 2 ngày liền học thành một cái ca vương, hơn nữa còn là toàn bộ kiểu hát ca vương, ai chịu nổi? Dương Tửu Nhi cái này âm nhạc thiên tài bị đả kích. Lúc đầu hắn còn vì bản thân thiên phú đắc chí, tự cho là không người có thể so sánh, kết quả hiện tại gặp được một cái siêu cấp biến thái, tâm rất mệt mỏi. Thật, Tửu Nhi muội muội, hiện tại tất cả kiểu hát ta đã học xong, chúng ta lúc nào học tập nhạc khí? Ta cảm thấy đàn dương cầm không sai, giống như gọi là nhạc khí chi vương, cho ta 2 ngày thời gian hẳn là có thể học được. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt chờ mong, Dương Tửu Nhi vẻ mặt tâm mệt mỏi, vô lực phất phất tay, đi ra, đừng tới quấy rầy ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta yêu cầu 2 ngày thời gian lẳng lặng, không cần hỏi ta lẳng lặng là ai. Còn có, ngươi nếu là không cho ta 10 bình rượu đền bù tổn thất, ta lại cũng không dạy ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, rốt cục, ở 2 người cố gắng phía dưới, đổ thần ra sân khúc quân hành cùng, Nam Nhi phải tự cường, đều là tốt, đương nhiên, Tinh Tinh, cũng ghi xong rồi. Lâm Bắc Phàm tuyển một cái lãng mạn thời cơ giao cho Bạch Thanh Tuyết, lấy được hồi báo tuyệt không thể tả. Mặt khác 2 bài chuyên môn giao cho Chu Vương tranh bá, đoàn làm phim, để bọn hắn căn cứ 2 thủ này ca cắt ra 2 cái trailer đưa ra ngoài, khai hỏa công việc quảng cáo. Làm Chu Vương tranh bá, đoàn làm phim lấy được 2 thủ này ca lúc như nhặt được chí bảo. Nhất là tiền đa đa trong lòng càng bốc lên rất nhiều lẫn lộn ý đồ xấu. Hòa 3 ngày thời gian rốt cục làm ra 2 cái trailer. Sau đó từng nhóm đưa lên thị trường rộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.